Được rồi, để Trần Bảo Quang thay thế Ngô Liễu Nhiên. Ngày mai sẽ xuất phát cùng lúc với đại quân, mọi người giải tán đi. Mọi chuyện đã được quyết định, thiếu niên biết bản thân có phản đối cũng chẳng còn hiệu quả. Hơn nữa, nhìn ánh mắt kỳ vọng của Trần Bảo Quang, y căn bản không thể lên tiếng. Mọi người đều rời đi, sắc mặt mỗi người đều bất đồng, có may mắn, có tiếc nuối, có vui vẻ, có buồn rầu, mà trong 10 người được chỉ định, chỉ có Trần Bảo Quang là vui vẻ nhất. Tiểu Vũ, chúng ta mau trở về thu thập hành trang đi. Trần Bảo Quang kéo y chạy về. Vân Phi Vũ giữ chặt hắn, nghiêm mặt nói, Tiểu Bảo, ngươi về thu thập trước, ta còn có chút việc. Thấy hắn bĩu môi, thiếu niên buồn cười, xoa mặt hắn, ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi, biết đâu ta sẽ nói cho ngươi biết thì sao. Được rồi, không được phép chơi xấu đó. Trần Bảo Quang xoay người chạy đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Vân Phi Vũ xoay người, đối diện với ánh mắt sắc như lưỡi dao của người nọ, trong lòng cười thầm, chỉ như vậy đã tức giận. Xem ra có thể nói chuyện. Trong góc hẻo lánh yên tĩnh xuất hiện hai thân ảnh, người cao gầy mặc một thân miên bào xanh nhạt, người nhỏ bé mặc một bộ bộ y màu xám, hai người nhìn nhau không nói. Sau đó, người cao gầy nhăn mày, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nói đi, rốt cuộc ngươi tìm ta là có chuyện gì? Vân Phi Vũ mỉm cười, chẳng phải Triệu Sư Vinh đã hiểu rõ hay sao? Đương nhiên là vì chuyện của Tiểu Bảo. Triệu Nhất Thanh nhíu mày càng chặt, Tiểu Bảo có chuyện gì? Lời che giấu với hắn, thiếu niên thu hồi nụ cười giả tạo, thản nhiên nói, chẳng phải Triệu Sư Vinh là người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết hay sao? Ta không hiểu ngươi tiếp cận Tiểu Bảo với ý đồ như thế nào, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi tổn thương Tiểu Bảo. Đáy mắt Triệu Nhất Thanh thoáng hiện ra một chút kinh ngạc. Bộ dạng hiện tại của thiếu niên so với thường ngày quả như hai người hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ đây mới là bộ dạng thật sự của y? Ta nói nghiêm túc. Thiếu niên nhắc lại, không được phép tổn thương Tiểu Bảo. Tổn thương Tiểu Bảo. Dường như nam tử không thích nghe từ này cho lắm. Sắc mặt có chút hờn giận. Trước tiên, không nói tới việc ta có thương tổn tới hắn hay không. Nhưng hình như chuyện giữa ta và Tiểu Bảo chẳng liên quan tới ngươi. Thiếu niên không hề phản bác, ngược lại còn gật đầu. Đúng vậy, ngươi làm gì thì quả thực là không liên can tới ta. Nhưng những việc liên quan tới Tiểu Bảo, hắn là người mà sư phụ tự mình giao cho ta. Ngươi nói xem, liệu có can hệ tới ta hay không? Cho dù hắn là sư phụ cũng không, không có tư cách can thiệp sao? Thiếu niên ngắt lời hắn. Sau đó cười lạnh một tiếng, vậy nếu là cậu ruột thì sao? Người cậu ruột đã nuôi nấng hắn lớn lên, tự mình phó thác hắn cho ta. Thực ra, Lưu Thúc chính là cậu ruột của Tiểu Bảo. Ngươi không biết, nhưng sư phụ của ngươi nhất định đã biết. Nhìn vẻ mặt kiên định của thiếu niên, Triệu Nhất Thanh nhất thời á khẩu không trả lời được, nháy mắt lại cười khẽ, thì sao nào? Nếu hắn thích ta, ngươi có thể ngăn cản sao? Vân Phi Vũ nhếch mi, ánh mắt không chút gợn sóng, giọng điệu chẳng hề sợ hãi, nếu hắn ưa thích ngươi thì ta thực sự không cản được, nhưng hiện tại hẳn là chưa thích nha, hơn nữa, chắc ngươi cũng nhìn ra đúng không? Tiểu Bảo rất dính lấy ta, nếu ta nói với hắn một tiếng, ngươi cảm thấy kết quả ra sao? Hàn quang lóe lên trong mắt nam tử, đối mặt với sự khiêu khích như vậy, làm sao hắn không tức giận? Thường ngày thấy hai người bám dính lấy nhau đã không thoải mái. Vậy mà hiện tại thiếu niên còn cố ý nói ra, quả nhiên muốn chết. Bước từng bước về phía thiếu niên, vươn tay định đánh một chiêu lên mặt y. Vân Phi Vũ không hề kinh ngạc. Từ khi biết nam tử không phải người đơn giản thì y đã bắt đầu đề phòng. Hai tay lập tức che trước mặt, ngăn trở đợt công kích từ hắn. Đồng thời, đùi phải đảo nhẹ, đá lên sườn lưng của hắn. Sao, ngươi biết võ công? Triệu Nhất Thanh bay ra xa trong nháy mắt, đứng xa vài trượng. Kinh ngạc nhìn y, không dám nhận. Thiếu niên thản nhiên nói, chỉ là thân thể khỏe mạnh mà thôi. Không thể nào. Nam tử nói thầm một câu, phía sau cánh tay phải còn đang đau đớn. Nếu người trước mắt không có võ công thì không thể khiến cánh tay hắn đau đớn được. Đánh chết hắn cũng không tin. Xem ra bản thân đã nhìn nhầm. Thiếu niên này thoạt nhìn tầm thường tới không thể tầm thường hơn. Kỳ thực đều là ngụy trang. Hắn cẩn thận quan sát, thấy thiếu niên không hề cử động. Chỉ lặng lặng đứng đó, chung quanh thân thể đều là sơ hở nhưng lại giống như không hề sơ hở. Hai người cứ đứng đối diện như vậy. Một lát sau, Vân Phi Vũ sợ Trần Bảo Quang chờ sốt ruột, y đành phải chủ động lên tiếng. Kỳ thật, lần này gọi ngươi ra đây, ta chỉ đơn giản muốn hỏi ngươi là thật tâm với Tiểu Bảo, hay là ngươi chỉ đang chơi đùa? Thật tâm thì sao? Chơi đùa thì thế nào? Có can hệ gì tới ngươi sao? Triệu Nhất Thanh nghe những lời y nói liền cảm thấy không thoải mái, lập tức trả lời một cách mỉa mai. Thiếu niên không để ý tới sự khiêu khích của hắn, thản nhiên nói, nếu là thật tâm, ta tôn trọng ý kiến của Tiểu Bảo, nhưng nếu ngươi chỉ muốn đùa vui, vậy ta khuyên ngươi nên sớm thu tay lại, nếu không, tóm lại, ta sẽ không để ai tổn thương Tiểu Bảo. Áp chế hỏa khí trong lòng, Triệu Nhất Thanh mang theo địch ý rõ ràng, hỏi, ngươi cũng thích Tiểu Bảo? Vân Phi Vũ trả lời không chút do dự, ngay sau đó nói tiếp, chính là thích theo kiểu huynh đệ. Nghe tới đó, tâm trạng Triệu Nhất Thanh lập tức thả lỏng. Nếu thiếu niên trước mắt cùng mình tranh giành, chắc chắn bản thân sẽ không thể nào địch nổi. Tuy tướng mạo y bình thường, nhưng không hiểu vì sao tiểu tử kia lại đeo dính lấy y như vậy, thật sự khiến người ta nhịn không được mà ghen tị. Thấy thiếu niên trả lời thẳng thắn, Triệu Nhất Thanh cẩn thận suy nghĩ, sau đó nhìn thẳng phía y, ta thích hắn, cho nên sẽ không tổn thương hắn. Vậy là được rồi. Thiếu niên gật đầu, xoay người định rời đi. Nói vậy ngươi cũng tin? Ngươi không nghi ngờ ta nói dối sao? Nam tử nhìn bóng dáng thiếu niên, nhìn không được liền mở miệng. Vân Phi Vũ quay đầu lại nhìn hắn, ta tin tưởng ngươi, bởi vì ánh mắt ngươi nhìn Tiểu Bảo thật ôn nhu. Thiếu niên xoay người, bóng dáng y thoạt nhìn có chút tịch mịch, tiếng thở dài theo gió bay tới tai nam tử, cũng như hắn khi đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 138, cuộc sống quân doanh. Sáng sớm hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Triệu Nhất Thanh, 10 người đi theo đội áp tải quân lương tới chiến trường. Cánh quân chủ lực đã xuất phát trước khi trời sáng, chắc hiện tại đã tới nơi. Khi bọn họ tới, Vân Phi Vũ lập tức bị tiếng trống ù ù cùng âm thanh hò hét kinh thiên động địa khiến cho giật mình, nội tâm hoảng sợ, đã khai chiến rồi sao? Tại sao lại nhanh như vậy? Tứ chi bị tàn phá, huyết sắc đỏ tươi, thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, cảnh tượng tu la ấy bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí. Thiết Ngưu, những người kia sẽ như thế nào? Quả thực không thể tiếp tục tưởng tượng. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Những người khác đều khuân vác vật phẩm, chỉ có thiếu niên đang ngẩn người nhìn về phía chân trời. Trần Bảo Quang không khỏi tò mò chạy tới, vươn tay qua qua trước mặt y. Không có gì. Thiếu niên nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay cọ cọ lên y phục, lau mồ hôi lạnh bất giác chảy ra. Thật sự không sao. Đây là lần đầu Trần Bảo Quang nhìn thấy bộ dạng lúng túng của y, hắn thật sự không thể nhịn được. Thật sự không sao mà. Thiếu niên cố gắng tươi cười, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, đi thôi, chúng ta đi giúp đỡ mọi người. Trần Bảo Quang lại nhìn một lượt, xác định y thật sự không sao mới gật đầu theo sau. Sau khi tháo dỡ hết nồi niêu, bát đũa trên xe ngựa, Vân Phi Vũ bắt đầu giúp đỡ khuân vác lương thực. Mỗi lần vác tới 4, 5 bao gạo, vẻ mặt thoải mái của y khiến mọi người không khỏi kinh hoàng. Nhưng y không chút để ý, vẫn tiếp tục làm theo ý mình, bởi vì y cảm thấy chuyện này cũng không cần giấu giếm. Hơn nữa, có giấu cũng không được, chi bằng để mọi người sớm quen thuộc thì tốt hơn. Vứt tiếng trống ra sau đầu, y khiến bản thân trở nên bận rộn. Quân lương thực xong lại bắt tay vào làm một chiếc bếp đơn giản, sau đó đặt chiếc nồi được xưng là ngàn người kia lên trên, chuẩn bị làm cơm. Tiểu Vũ, tối nay nấu gì cho mọi người ăn đây? Trần Bảo Quang vừa biến mất khỏi tầm nhìn, không biết hắn đột ngột xông ra từ nơi nào. Vân Phi Vũ suy nghĩ một lúc mới nói ra ý kiến của mình, canh thịt dê đi, sau đó nướng một ít bánh mì loại lớn, vừa đơn giản, lúc ăn lại nóng hổi. Được rồi. Ta đi nói cho Triệu Sư Vinh biết. Trần Bảo Quang kích động chạy đi. Thiếu niên nhìn theo bóng dáng hắn liền cảm thấy buồn bực. Chẳng lẽ tên kia kêu Tiểu Bảo tới hỏi ta? Nhưng hắn là người dẫn đầu. Tại sao lại đến trưng cầu ý kiến của ta chứ? Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra nguyên do. Thiếu niên cũng lười nghĩ tiếp. Y lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Sau khi bọn họ làm xong cơm chiều, binh lính cũng gieo họ trở về. Xem ra đã thắng trận. Hỏi qua một lượt, lúc này y mới hiểu, thì ra hôm nay chỉ là một trận chiến nho nhỏ, là do phía ta chủ động tấn công. Dựa theo những lời đại tướng quân nói, cái này gọi là đáng úp. Nghĩ tới việc đại quân Tây Trích kia ngàn dặm xa xôi tới nơi này, binh sĩ đã sớm mệt mỏi, trong khi quân ta được nghỉ ngơi dưỡng sức, thừa dịp bọn họ chưa khôi phục thể lực liền dẫn quân đánh thắng một trận để phủ đầu, không những nâng cao sĩ khí bên ta, còn có thể nhân cơ hội tấn công đối phương. Kế hoạch một mũi tên trúng hai đích như vậy, cớ sao lại không tận dụng, mới chỉ thắng một trận nhỏ sao? Thiêu Niên âm thầm than nhẹ, y ước gì chiến tranh sớm kết thúc, nhưng y cũng hiểu, hiện tại hai bên vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, đến khi hiểu rõ tình trạng đối phương thì những trận đánh lớn mới chính thức bùng nổ. Lúc đó, cảnh tượng địa ngục chân chính mới thực sự hiện ra. Tháng ngày dần trôi đi, nháy mắt đã qua hơn nửa tháng. Trong thời gian này cũng diễn ra mấy trận đánh nhỏ, nhưng vẫn chỉ là thăm dò. Thiếu Niên bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Nếu Tây Trích quốc kia đã nới được nơi này, vậy tại sao bọn họ lại bình tĩnh nhẫn nhịn như vậy? Thật sự khiến người ta khó hiểu. Những trận đánh nhỏ liên tục diễn ra nhưng vẫn không có một trận đánh lớn nào cả. Song phương tiếp tục dây dưa qua lại, không biết là muốn tiêu hao lương thảo hay thử thách tính nhẫn nại của đối phương. Tuy nhiên, Vân Phi Vũ lại nhận ra một chút, chiến tranh. Quả nhiên là hành động vừa tốn tiền, tốn thời gian, tốn nhân lực, tốn cả lương thực. Trước kia, y thường xuyên nhìn thấy điều này qua TV, lúc đó còn không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại, khi bản thân tự mình trải nghiệm thì y mới nhận ra mấy kẻ phát động chiến tranh kia, nếu không phải đần độn thì chính là ngu ngốc. Trong 2 tháng trời, 10 vạn đại quân cũng ăn hết 2 vạn thạch sao lương thực, càng miễn bàn tới các loại thịt như thịt gà, thịt bò, thịt dê, vân vân. Thạch, đơn vị chỉ thể tích. Một thạch xấp xỉ 100 lít, hoàng đế Dạ Diệp quốc nhân từ nên mới để cho binh sĩ của mình có thể ăn no mặc ấm, nhưng về phương diện khác lại rất tàn nhẫn. Tăng thuế, trưng thu lương thực, chịu khổ là ai? Đương nhiên là những người dân nghèo khổ suốt ngày bán mặt cho đất. Lương thực ăn xong lại được cấp thêm, nhìn đống lương thực này, Vân Phi Vũ đau lòng thay dân chúng. Binh sĩ được ăn lương thực, nhưng bọn họ lại phải đánh đổi bằng sinh mạng của mình, mà chiến tranh cũng luôn đoạt đi mồ hôi xương máu của dân chúng. Đến cuối cùng thì bọn họ sẽ nhận được gì ngoài sự bần cùng và nỗi đau vô hạn? Thời tiết dần ấm áp, nhìn cánh rừng bên phải quân doanh chuyển từ sắc vàng sang màu lục. Thiếu Niên ai thán, những ngày tháng như thế này sẽ kéo dài tới khi nào? Y chán ghét chiến tranh, lại càng chán ghét loại chiến tranh rằng co không dứt. Toàn bộ quân doanh đều bị vây trong trạng thái áp lực. Binh sĩ sốt ruột, tướng lĩnh càng sốt ruột hơn, nhưng bọn họ không thể tùy ý phát động tử chiến. Dù sao, dẫn một lượng lớn nhân mã xông vào doanh địa của địch cũng chẳng phải hành vi sáng suốt. Ai biết bên kia đã răng sẵn chiếc bẫy nào chờ mình nhảy xuống. Tuy nhiên, đối phương quá án binh bất động cũng khiến cho mọi người nóng nảy, sốt ruột muốn phát điên. Không chịu nổi không khí trong doanh địa, Vân Phi Vũ làm xong việc liền đi tới cánh rừng bên kia, sau nửa giờ cũng tới nơi. Vừa vào trong rừng, không khí mùa xuân lập tức tràn ngập, màu xanh tươi mát liên tục hiện ra trước mắt, tâm tình Thiếu Niên nhất thời được giải tỏa. Chậm rãi bước sâu vào bên trong, nghe thấy tiếng nước chảy cách đó không xa, Thiếu Niên càng thêm hưng phấn, nhanh chóng tìm theo tiếng nước chảy, nhưng khi vừa tới được thác nước lại nghe thấy tiếng quát chói tai, ai? Có người rồi sao? Thiếu Niên dừng chân, sau đó mới tiến về phía trước từng bước, để bản thân hoàn toàn xuất hiện. Đồng thời, y cũng nhìn thấy trong hồ nước, một nam nhân thân thể cường tráng đang trần trụi đứng đó, gương mặt anh Tuấn, hình như đã gặp qua ở đâu đó. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy lạnh? Hiện tại mới là tháng 3 thôi mà. Thiếu Niên có chút kinh ngạc, tò mò quan sát người nọ, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, nhưng rốt cuộc hắn là ai? Ngươi là người thuộc doanh trại nào? Là bộ hạ của ai? Âm thanh trong trẻo dễ nghe như tiếng nước chảy, nhưng cũng ẩn chứa cảm giác lạnh lùng vô tận. Thì ra là hắn. Thiếu Niên nhíu mày. Người này chính là Duẫn Lạc, đệ nhất thần xạ của thần xạ Doanh, đồng thời cũng là trưởng quản của nơi đó. Nghe nói hắn được đương kim hoàng thượng coi trọng, phong làm đô úy. Trước kia y cũng nhìn thấy hắn vài lần từ đằng xa, chỉ nhớ rõ gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn, cách nói năng thận trọng khiến cho người ta cảm thấy khó gần. Hôm nay nhìn gần như vậy, dường như những suy nghĩ của y đã chính xác. Vân Phi Vũ âm thầm than nhẹ, không ngờ muốn đi giải tỏa tâm trạng một chút cũng bị người ta bắt gặp, thật sự quá phiền toái. Y chỉnh lại tinh thần, hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu cung kính nói, tiểu nhân Hạ Vũ, là đầu bếp, vô ý quấy rầy thanh tĩnh của đại nhân, thỉnh đại nhân thứ tội. Nghe cách nói chuyện của y hẳn là nhận ra ta, nhưng thái độ không chút hèn kém của y như vậy, y thật sự chỉ đơn giản là một đầu bếp. Hình như chưa thấy ngươi bao giờ. Duẫn Lạc nhìn y một lượt. Tiểu nhân chỉ là một gã đầu bếp, thường ngày luôn ở phía sau nấu cơm cho các vị đại nhân cũng binh sĩ trong doanh trại. Vậy nên đại nhân chưa nhìn thấy tiểu nhân bao giờ cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ. Nga giọng điệu trả lời vẫn không chút hèn mọn như trước khiến Duẫn Lạc bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, đành phải tạm thời bỏ qua việc này. Là Hạ Vũ phải không? Hiện tại bản đô ý lệnh cho ngươi thay ta làm một chuyện. Vân Phi Vũ nghi hoặc nhìn hắn một cái, lập tức hạ mi mắt, cung kính nói, vâng, mời đại nhân ra lệnh. Khổ, ngươi, đi lấy y phục tới đây cho ta. Thiếu niên nhìn về phía hắn, sau đó quét mắt nhìn ra chung quanh, hình như thực sự không có y phục hay thứ gì đó, trong lòng âm thầm hiểu được, chỉ sợ người nọ không cẩn thận làm y phục rớt xuống nước, trôi mất. Thì ra người này cũng hậu đậu như vậy. Thiếu niên cố gắng nhịn cười, cúi đầu, vâng, đại nhân chờ một chút. Vừa mới xoay người đã nghe người nó gọi lại, Hạ Vũ, có tiểu nhân, chuyện hôm nay, ta hy vọng, uy hiếp y, ra lệnh cho y. Duẫn Lạc do dự, kỳ thực việc này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ như hắn, đương nhiên không muốn thuộc hạ phát hiện việc bản thân mình cũng có lúc phạm phải loại sai lầm như vậy. Tiểu nhân hiểu ý của ngài, xin đại nhân yên tâm. Hôm nay, tiểu nhân chưa bao giờ gặp được đại nhân. Thiếu niên bình tĩnh lên tiếng. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Duẫn Lạc vừa lòng gật đầu, mau đi mau về. Từ đó cho đến nay cũng được 4-5 ngày, mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường. Thiếu niên cũng dần quên đi việc đó, mà người nọ dường như đã hoàn toàn quên mất. Cho dù đối mặt đi qua, hai người vẫn tỏ ra chưa bao giờ gặp mặt. Hôm nay, vừa qua buổi trưa, Vân Phi Vũ đang nhào bột chuẩn bị làm bánh mì cùng lương khô. Triệu Nhất Thanh vội vã chạy tới, có thấy tiểu bảo không? Thiếu niên kinh ngạc, nhìn bộ dạng lo lắng của hắn, y không khỏi thốt lên, chẳng phải hắn vẫn đi chung với ngươi sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi ở bên nhau, hắn đột nhiên nói đau bụng, bảo ta chờ hắn một lúc, nhưng ta chờ cả nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Đi tới mấy bụi cỏ tìm qua cũng không có, cho nên ta nghĩ hắn đi tìm ngươi, không có sao. Ngươi xác định đã tìm hết mấy bụi cỏ kia. Thiếu niên nghe vậy, trong lòng bắt đầu bất an. Tuy tiểu bảo là do Lưu Thúc phó thác cho y, nhưng hiện tại y đã hoàn toàn coi hắn như huynh đệ ruột thịt, đương nhiên sẽ không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Đã tìm, còn tìm đi tìm lại hai lần liền. Triệu Nhất Thanh luống cuống, nôn nóng đi qua đi lại. Làm sao bây giờ, tiểu bảo sẽ không gặp chuyện xui xẻo gì đó chứ, chỉ đi ra ngoài thôi mà, tại sao đột nhiên lại không thấy nữa? Ngươi bình tĩnh một chút, Vân Phi Vũ hét lớn, sau đó lên tiếng, bây giờ, ngươi lập tức triệu tập mọi người lại, sau đó chúng ta phân công nhau đi tìm, nói không chừng tiểu bảo không cẩn thận lạc đường mà thôi, dù sao nơi này ở đâu cũng là lều trại, hơn nữa đều cùng một khuôn mẫu cả. Nếu đi lung tung cũng dễ lạc đường. Triệu Nhất Thanh hít sâu một hơi, ngăn chặn bối rối trong lòng, gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Vân Phi Vũ phi thường bất an. Trí nhớ của Trần Bảo Quang vô cùng tốt, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống lạc đường. Tuy đôi khi hắn có chút tùy hứng, nhưng cũng chẳng phải người thích gây rắc rối. Nếu hắn kêu Triệu Nhất Thanh chờ như vậy, điều đó chứng tỏ hai người không có mâu thuẫn. Vậy thì chỉ sợ thực sự xảy ra chuyện rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 139, quân doanh ghê tởm càng nghĩ càng hoảng hốt, càng nghĩ càng sốt ruột. Mặt trời chói chang ngày hè đã khuất, thiếu niên loanh quanh trong quân doanh tán loạn tìm người, thấy ai đi qua liền hỏi. Tiếng gọi kinh hỉ từ phía sau truyền tới, thiếu niên xoay người, nhìn hán tử ngăm đen trước mặt. Dường như hắn đã trở nên cường tráng hơn trước kia rất nhiều. Thiết Ngưu ca, huynh không nghỉ ngơi. Không ngủ được. Trong khi đợi tập hợp, ta đi dạo một chút. Đúng rồi, huynh có gặp một thiếu niên mặt tròn tròn, chiều cao tương tự như ta không? Thiếu niên vội vàng mở miệng. Hàn Thiết Ngưu suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không rõ lắm. Hắn đi ra ngoài một lúc liền không thấy đâu. Huynh đi dạo đi, ta lại tới nơi khác tìm xem. thiếu niên xoay người rời đi. Tiểu Vũ, chờ một chút. Hàn Thiết Ngưu gọi y lại, đột nhiên hỏi một câu, có phải bộ dạng của hắn cũng không tệ lắm. Thiếu niên khó hiểu, nhưng thấy vẻ mặt hán tử giống như biết chút gì đó, y lập tức tiến lên bắt lấy cánh tay hắn. Thiết Ngưu ca, có phải huynh biết chuyện gì rồi không? Mau nói cho ta biết. Hàn Thiết Ngưu nuốt một ngụm nước miếng, thật ra ta cũng chỉ đoán thôi. Gần đây trong doanh trại truyền ra một ít tin đồn, nói có mấy tên lính cũ thường xuyên quấy rầy lính mới, hơn nữa đều chọn những người bộ dạng thanh tú, cho nên ta nghĩ. Vân Phi Vũ cảm giác như bị người ta đập mạnh lên đầu một gậy, đầu óc trống rỗng. Tại sao y có thể quên mất việc này? Nơi đây là quân doanh, là thiên hà của nam nhân, hiện tại là chiến tranh, người chịu áp lực lâu đương nhiên muốn phát tiết. Không có nữ nhân thì bọn họ sẽ bắt đầu để ý tới những nam tử thanh tú, tướng mạo xinh đẹp, mà Tiểu Bảo lại vô cùng đáng yêu, chỉ sợ hắn đã bị nhắm tới. Thiếu niên nắm chặt cánh tay hán tử, Thiết Ngưu ca, huynh hẳn cũng biết nơi đó đúng không? Mau dẫn ta tới đó. Hán tử đưa y tới vài nơi trong quân doanh, nhưng ở những nơi xảy ra tin đồn kia vẫn không tìm được người. Hai người hết đường xoay sở, nhưng khi đang chuẩn bị tìm lại một lần, thiếu niên bị một kẻ đi tới từ phía đối diện đụng ngã trên mặt đất. Tiểu Vũ, để không sao chứ? Hàn Thiết Ngưu một tay kéo y, sau đó túm người đang chạy đi kia lại. Sao ngươi có thể như vậy, đụng ngã người ta mà một câu xin lỗi cũng không nói? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vẻ mặt người nọ tràn ngập hoảng sợ, giống như bị chuyện gì đó khủng khiếp dọa đến. Vân Phi Vũ cảm thấy hắn có chút kỳ quái, lập tức giữ lại, vị đại ca này, ngươi làm sao vậy? Đừng bắt ta, đừng bắt ta, ta không cố ý nhìn lén, tha cho ta đi, tha cho ta đi mà. Người nọ rụt mạnh tay về, muốn xoay người chạy lại bị thiếu niên túm lấy. Nói, người vừa nhìn thấy cái gì? Trực giác cho biết việc này có liên quan tới Tiểu Bảo, thiếu niên túm người nọ càng chặt. Buông tay, buông ra. Người nọ tránh không được bàn tay cứng như gọng kiềm của thiếu niên, chỉ có thể đau khổ cầu xin. Hiện tại Vân Phi Vũ đã vô cùng lo lắng, ngữ khí không khỏi hung hãn, nói mau, ngươi nhìn thấy cái gì? Không biết, ta nói thật, cái gì cũng không biết. Người nó đau đớn đến vặn vẹo gương mặt, nhưng vẫn không chịu nói thật. Tiểu Vũ, bình tĩnh một chút. Hàn Thiết Ngưu nhìn sắc mặt người nọ dần biến trắng, biết thiếu niên thực sự tức giận. Đúng rồi, nhìn ngươi có chút quen mặt. Ngươi là người trong doanh trại nào? Hán tử đột nhiên hỏi. Người nọ hoàng sợ nhìn hắn, không ngừng lắc đầu, ta không biết, ta thực sự không biết gì cả. Hàn Thiết Ngưu nhìn hắn nhíu chặt mày, đột nhiên nhớ tới điều gì, hắn lập tức kéo thiếu niên, đi, ta đoán được một chút rồi. Chuồng ngựa, Vân Phi Vũ vừa nghe đến đó đã liều mạng chạy về phía chuồng ngựa. Sao lại có thể quên mất chứ, nơi đó thường rất ít người qua lại, chỉ có mã quan, người chăm ngựa, chăm nom, mà hình như người vừa nãy chính là mã quan. Xem ra hắn đã bị uy hiếp. Vọt tới chuồng ngựa, chỉ nhìn thấy một loạt chiến mã được sắp xếp chỉnh tề, cũng không thấy dấu hiệu của người. Thiếu niên nhìn chung quanh, nội tâm đột nhiên vô cùng lo lắng. Rốt cuộc là ở đâu? Tới khi thấy chiến mã nhấm nháp cỏ khô, y đột nhiên nhớ tới một chỗ lán cỏ, đó là nơi chuyên môn chất cỏ khô để phòng lúc trời mưa. Đi qua chuồng ngựa, thiếu niên chạy tới phía sau. Còn chưa tới gần đã nghe tiếng khóc la của Trần Bảo Quang cùng những tiếng trêu đùa tục tĩu. Tới khi nhào vào trong, Vân Phi Vũ chứng kiến một màn khiến y thực sự muốn giết người. Bên trong có tổng cộng 10 người, đang thực hiện hành vi gian ác có 3 người, những kẻ khác đều đứng một bên xem trò vui. Y phục của Trần Bảo Quang bị xé rách, hỗn độn quấn trên thân thể, gương mặt trắng nõn vương đầy nước mắt và máu tươi, khóe miệng sưng vù, hai tay đang nắm chặt y phục của mình. Còn 3 tên kia vừa chửi bới vừa thô bạo xé rách. Mau, các ngươi nhanh kéo tay hắn ra. Mẹ nó, làm như liệt phụ không bằng, thật đúng là khó làm việc mà. Vân Phi Vũ đến khiến cho mọi người hoảng sợ, nhưng sau khi thấy y, mấy tên đứng một bên lập tức xông tới. 3 kẻ kia lại chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục hành động. Nhìn 7 người che chắn trước mắt, thiếu niên gầm lên. Mấy gã này trưng bộ dạng lưu manh nhìn về phía y. Trong đó có một tên thoáng ngắm nhìn y, mở miệng, tiểu tử, mẹ ngươi chẳng dạy ngươi không nên nhìn những thứ không được nhìn, không nên quản những chuyện không cần lo hay sao? Nhìn sắc mặt những người này, Rốt cuộc Vân Phi Vũ không thể tiếp tục khống chế lửa giận, vươn tay túm tên kia ném ra bên ngoài. Tiếng thét thê thảm của hắn lập tức lột vào tai những tên còn lại, khiến bọn chúng bị dọa tới ngây người. Thiếu niên trước mắt rõ ràng nhỏ bé gầy yếu, nhưng phất tay một cái đã ném bay một tráng hán cao hơn y tới hai cái đầu. Chuyện này không phải việc người thường có thể làm được. Y là quái vật. Sáu tên còn lại bắt đầu lui về phía sau, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía thiếu niên. Những kẻ này đều là những tên khốn nạn, cực kỳ khốn nạn. Thiếu niên cười lạnh, nắm tay siết chặt không ngừng kêu lên răng rắc. Y không chút do dự hay thương tiếc. Nhất thời, cả lán cỏ vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết, huyết tinh tán loạn. Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể run rẩy của Trần Bảo Quang, nhìn bộ dạng của hắn như vậy, trái tim thiếu niên không khỏi đau đớn, ôn nhu lên tiếng, "Tiểu Bảo, không sao cả, ta là Tiểu Vũ, không sao cả." Không bao lâu, phía sau truyền tới tiếng bước chân hỗn độn. Vân Phi Vũ không có quay đầu, hiện tại, hỏa nộ trong lòng y vẫn chưa bình ổn trở lại, chỉ hy vọng không ai chọc y là được, nếu không, y thực sự không biết mình có thể ngăn chặn cơn giận kia hay không. Nơi này làm sao vậy? Thanh âm trầm thấp hòa hoãn lại khiến người ta cảm nhận được không ít uy nghiêm. Thiếu niên nhìn không được liền quay đầu lại. Ủa? Hình như đã gặp người này ở đâu thì phải. Nhìn gương mặt người nọ, thiếu niên khẽ nhíu mày. Tiểu Vũ, đệ không sao chứ? Vị tiểu huynh đệ kia thế nào rồi? Hàn Thiết Ngưu vọt ra từ đám người, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt lo lắng. Những người này đều do Thiết Ngưu đại ca gọi tới. Thiếu niên nhìn quét qua một vòng, lúc thấy Duẫn Lạc cũng ở trong đám người, y không khỏi ngẩn ra. Tiếp tục quan sát cẩn thận, những người này đều là tướng lãnh hoặc chỉ huy. Người nọ thân là đô úy, có mặt trong đám người này cũng không có gì kỳ lạ, nhưng tại sao Thiết Ngưu đại ca lại kinh động tới những người này? Giống như giải đáp thắc mắc của y, một vị bạch diện nam tử khoảng 40 tuổi bước ra, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng như sao. Hắn dùng vẻ mặt tươi cười nhìn thiếu niên, Thiết Ngưu, đây chính là Hạ Vũ tiểu huynh đệ mà ngươi thường xuyên nhắc tới đúng không? Trước kia vẫn nghĩ ngươi là tên ngốc nghếch, ai ngờ những lời ngươi nói đều là sự thật. Hơn nữa, hình như còn lợi hại hơn những gì ngươi miêu tả. Bội phục, bội phục. Hàn Thiết Ngưu vừa định mở miệng lại bị một tiếng hừ lạnh ngăn lại. Chỉ Phượng Thanh, hiện tại là thời điểm khen ngợi người khác sao? Ngươi cũng không nhìn xem. Binh sĩ xung phong giết địch của chúng ta bị biến thành cái dạng gì rồi, đến lúc lâm trận thì làm sao bây giờ? Bọn họ là binh sĩ vào sinh ra từ cùng ta nhiều năm, cho dù bọn họ có sai cũng có thể lập công chuộc tội. Hơn nữa, người nọ khinh thường nhìn thiếu niên, người này tâm ngoan thủ lạt, độc ác, lai lịch bất minh, ai biết hắn trà trộn vào quanh doanh là có ý đồ gì, nói không chừng là thuộc hạ của ta phát hiện ra âm mưu của hắn nên phải hứng chịu độc thủ. Tiểu Vũ không phải người lai lịch bất minh, hắn cùng ta tiến vào quân doanh. Hàn Thiết Ngưu nhịn không được liền lên tiếng, còn đang muốn nói tiếp lại bị Trì Phượng Thanh đè lại bả vai. Người nọ mỉm cười, vẻ mặt châm chọc, chậc chậc, trước kia có nghe qua Tống phó tướng vô cùng bênh vực, bao che khuyết điểm của thuộc hạ, chỉ mỗ hôm nay xem như được chứng thực, chuyện gì tới miệng ngươi thì đen cũng biến thành trắng, chết cũng có thể sống lại. Bội phục, bội phục. Mạc Ngôn ngăn cản hai người này đều là thuộc hạ đắc lực của hắn, một người thiện chiến, một người thiện mưu, hiện tại lại dương cung bạt kiếm làm trò trước mặt mọi người như vậy, quả thực khiến hắn càng thêm đau đầu. Lúc trước, trong lúc họp bàn lại bị Hàn Thiết Ngưu quấy rầy khiến hắn có chút bất mãn, nhưng hiện tại, nhìn vẻ lo lắng trên mặt Thiết Ngưu nên cũng không muốn trách móc nặng nề, sau đó lại bị Trì Phượng Thanh cứng rắn kéo tới đây, kết quả nhìn thấy một màn trước mắt. Kỳ thực hắn đã sớm nghe qua việc này, nhưng vẫn chưa can thiệp, bởi vì hắn hiểu được, chiến tranh khiến mọi người chịu nhiều áp lực, phát sinh những chuyện như thế này là điều khó tránh khỏi. Dù sao nơi này cũng là thiên hà của nam nhân, chỉ cần không làm những chuyện quá phận thì hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không ngờ mọi chuyện lại dẫn tới hoàn cảnh này. Theo lý mà nói, tình tiết lần này thật sự ác liệt, 10 người này hẳn phải xử theo quân quy để cảnh cáo những kẻ khác. Nhưng hiện tại đang là thời kỳ khó khăn, không thể làm như vậy, bằng không còn chưa kịp thấy quân địch tiến đến thì bên trong đã lộn xộn. Quốc gia nội chiến, nếu quân đội cũng có nội chiến thì trận địa này coi như. Đến lúc này, trong lòng Mạc Ngôn đã có quyết định, nhìn thiếu niên đang đưa lưng về phía mình,